Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 327, Đại Tiểu Thư Thẩm Lạc Anh. Nhìn trong tay Tảo Mộc, Trần Cửu hai mắt lấp lóe, một chút thái dương chân hỏa từ kỳ thủ bên trong phiêu giật mà ra. Không khí đang không ngừng vặn vẹo, một đường đạo phù, một đường đạo cấm pháp không ngừng ra chỉ đến cái này Tảo Mộc phía trên. Cái này Tảo Mộc đi qua lôi kiếp tẩy luyện, nhiễm một tia thuần dương chi khí, lại bị Trần Cửu gia chỉ qua kim ô liệt dương phù. Tại cấm kỵ hải thu nạp hơn một năm thái dương chi lực. Lúc này khó khăn lắm chịu đựng lấy cái này một tia thái dương chân hỏa uy năng. Cho dù là cái này Tảo Mộc đi qua thái dương chân hỏa khí tức tẩy luyện một năm, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng ở tránh thức thái dương chân hỏa chi uy. Bất đắc dĩ Trần Cửu đành phải đem một tia thái dương chân hỏa phong ấn tại Tảo Mộc phía trên, hình thành một kiện pháp khí, khiến cho cái này một sợi thái dương chân hỏa không ngừng thiêu đốt Tảo Mộc, loại bỏ trong đó tạp chất, thuần túy kỳ thể, khiến cho không ngừng thích ứng thái dương chân hỏa, đem cái này Tảo Mộc ném tới nội thiên địa. Trần Cửu thật dài hô một hơi, nơi đây không phải nơi ở lâu. Còn phải sớm hơn sớm né tránh mới là. Kim ô sinh ra không biết kinh động bao nhiêu cao thủ. Mặc dù bây giờ thực lực mình cường đại không ít, nhưng là đối mặt phiền phức có thể tránh khỏi liền tránh cho tốt. Vặn vẹo không gian giống như là duỗi thẳng một bức tranh. Trần Cửu phảng phất người trong bức họa đi ra, ánh mắt mang theo một chút tang thương. Trong mắt thời gian lưu truyền, đi qua hằng cổ, một bước phóng ra, Trần Cửu đã đến ngoài năm dặm trên quan đạo, chính muốn lần nữa thoát ra. Trần Cửu động tác trì trệ, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Thu vào Trần Cửu tầm mắt là ăn mặc rách dưới đại tiểu thư. Có thể bị Trần Cửu xưng là đại tiểu thư còn có thể có cái kia. Tự nhiên là cho Trần Cửu giới thiệu quỷ thị nữ tử. Hướng ngày bên trong tươi cười rạng rỡ. Không ai bì nổi ngạo kiều chi khí đại tiểu thư lúc này trên đầu cắm mấy cây cỏ dại. Trên thân thể dính đầy bụi trần. Kiều nộn gương mặt bên trên tất cả đều là bùn đất. Tuy nhiên lúc này đại tiểu thư hoàn toàn thay đổi, nhưng là Trần Cửu hạng gì mắt bên trong. Diện mục có thể lừa người. Khí thế lại lừa gạt không người. Trần Cửu, lại là ngươi. Nhìn thấy Trần Cửu về sau ngồi dưới đất trà đạp tạp thảo đại tiểu thư bỗng nhiên đứng lên, một bộ giật mình bộ dáng. Rất nhanh, đại tiểu thư này tấm giật mình bộ dáng biến thành vui vẻ. Một đôi mắt to chỗ ngoặt chìm nguyệt nha. Trần Cửu, nguyên lai là ngươi a, ngươi đến rất đúng lúc. Ta mấy ngày nay bị người đuổi giết, ngươi nhanh giúp ta một chút. Trần Cửu sờ sờ chính mình ống tay áo. Không có trực tiếp trả lời đại tiểu thư lời nói, mà chính là phản hỏi. Đại tiểu thư ngươi làm sao tại cái này bên trong? Ngươi xin nói, đều là ngươi hại. Đại tiểu thư nghe nói lời ấy thở phì phì nhìn lấy Trần Cửu. Ta hại, nhìn lấy đại tiểu thư bộ kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc, ta quỷ thị thiếp đâu? Đại tiểu thư mắt phượng trừng mắt Trần Cửu, tay run một cái, một tấm màu đen thiếp xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Đem thiếp đưa cho đại tiểu thư. Vừa vặn vật quy nguyên chủ, bất quá ngươi bây giờ bộ dáng như vậy nào có cùng ta quan hệ. Trần Cửu trong lòng nghi hoặc, thật sự là chính mình làm sao cùng vị đại tiểu thư này dính líu quan hệ. Ngươi xin nói, ngươi đến cùng tại quỷ thị bên trong làm chuyện gì? Quỷ thị kết thúc về sau liền có từng vị địa sát lão tổ tìm tới cửa muốn tới tìm ta tính sổ sách. Tất nhiên là ngươi tại quỷ thị bên trong làm cái gì thương thiên hại lý sự tình bị người ta tại. Thiếp bên trong cha được theo hầu, đại tiểu thư nói tiếp nhận thiếp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nói, Trần Cửu sờ mũi một cái. Cũng không thể làm cái đại sự gì. Cũng là làm mấy cái khoản giao dịch. Thế nhưng là quỷ này thành phố cũng quá không dày nói. Thế mà tại cái này thiếp bên trong làm tay chân. Đại tiểu thư tức giận sửa sang một chút y phục. May mà ta mấy tên thủ hạ kia có chút bản lãnh. Đêm này mấy lão già cho dẫn dắt rời đi. Không phải vậy bản tiểu thư liền thành tù nhân. Trần Cửu trong lòng hơi động. Chính mình hại thế nhưng là địa sát lão tổ. vị đại tiểu thư này thủ hạ có thể dẫn dắt rời đi địa sát lão tổ. Thân phận quả quyết không giống bình thường. Nhà ngươi không phải Vũ Châu Phủ sao? Khó nói mấy cái này lão gia hỏa dám đi Vũ Châu Phủ dương oai không thành. Người nào nói nhà ta là Vũ Châu Phủ Phủ Thành? Nhà ta là Thượng Kinh. Vũ Châu Phủ Châu Phủ là nhà ta một cái thân thích. Ta lần này tới là thăm người thân. Ai ngờ đường bị mấy cái này lão gia hỏa để mắt tới. Nhìn lấy đại tiểu thư tức giận ánh mắt. Trần Cửu trong lòng biết vị này bị chính mình cho liên lụy. Không có ý tứ nói. Ta cũng đúng lúc chạy tới Thượng Kinh. Không bằng một đường đồng hành vừa vặn rất tốt. Đại tiểu thư gật gật đầu. Một bộ đương nhiên nói. Tính ngươi còn có lương tâm. Ta thị vệ cũng bị dẫn dắt rời đi. Ngươi tự nhiên muốn hộ vệ ta an toàn. Vỗ vỗ trên thân bụi trần. Đại tiểu thư nhìn lấy Trần Cửu sạch sẽ quần áo cắn cắn miệng. Ngươi còn có y phục sao? À, Trần Cửu vung tay lên một bộ quần áo rơi vào đại tiểu thư trước người. Đây là chiêu tiểu ngư trước kia quần áo. Bị Trần Cửu chỉnh lý quần áo lúc thu lại. Nhìn lấy quần áo chế tác coi như không tệ. Đại tiểu thư bạch Trần Cửu liếc một chút. Xin ở chỗ này bên trong làm gì? Ta muốn thay quần áo. Trần Cửu vừa sải bước đi ra đến bên vách núi. Đưa lưng về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư tuy nhiên không có ý tứ. Nhưng là mình bộ quần áo này thái lang bái. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp lúc nào chật vật như vậy qua. Đơn giản hận đến hàm răng ngứa. Quần áo rơi xuống đất chi âm vang lên. Trần Cửu trong lòng không tự chủ được nhất động. Nhưng lại bất động thanh sắc mắt thấy nơi xa sơn hà. Tốt đại tiểu thư tại Trần Cửu sau lưng nói. Xoay người. Một thân khô mát nam tử trang đại tiểu thư xuất hiện tại Trần Cửu trước mắt. Không khỏi khiến hai mắt tỏa sáng. Cái này một thân nam trang chẳng những có một tia nam tử dương cương. Càng có nữ nhi ra kiều mỹ. Trần Cửu bất động thanh sắc chuyển di ánh mắt. Cái này bên trong về khoảng cách kinh xin rất xa. Chúng ta trước tìm thành trấn ở một ngày lại nói. Nếu là Trần Cửu tự mình một người. Này tất nhiên đi cả ngày lẫn đêm. Nhưng là hiện tại thêm một cái cơm ngon áo đẹp đại tiểu thư. Tự nhiên muốn nhiều một phen cân nhắc. Người có thể gọi ta Lạc Anh. Nhà ta lý trưởng bối thân nhân đều là gọi ta như vậy, đi theo Trần Cửu đằng sau. Đại tiểu thư nói. Hả, ta còn là lần đầu tiên biết rõ tên ngươi. Không biết ngươi là trên kinh thành nhà kia quyền quý con cháu. Trần Cửu cước bộ không ngừng. Thực sự sông núi như dẫm trên đất bằng. Ta cùng họ Thẩm. Người có thể gọi ta Thẩm Lạc Anh. Thẩm Lạc Anh tại Trần Cửu sau lưng rực rỡ cười một tiếng. Trăm hoa thất sắc, đáng tiếc Trần Cửu không có cái này may mắn được thấy. Thẩm Lạc Anh, Trần Cửu nói thầm một tiếng. Ừ, lần này là ta liên lụy ngươi. Bất quá ngươi lần sau tại gặp được loại chuyện này liền trực tiếp đẩy lên trên người của ta liền. Tốt, Trần Cửu thanh âm bình thản. Có một loại phong khinh vân đạm ý vị. Tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình. Bất quá những cái này địa sát lão tổ đều không phải là dịch tới bối phận. Một cái địa sát lão tổ đều có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi hóa thành cho tàn. Huống chi là một đám. Mấy cái này lão gia hỏa tuy nhiên đang tìm ta phiền phức. Nhưng lại không dám thật động thủ với ta. Không sao, cứ việc lời nói thật thực nói chính là... Muốn nói trước kia ta còn e ngại mấy cái này lão gia hỏa mấy phần. Hiện tại ta ngược lại thật ra hữu tâm cùng bọn hắn qua qua tay. Thanh âm tuy nhiên bình thản. Lại có một loại không thể nghi ngờ. Chém đinh chặt sắt ý vị. Người thật có nắm chắc. Thẩm Lạc Anh tại Trần Cửu sau lưng trần chờ nói. Không sao, Trần Cửu phun ra hai chữ. Người nếu là thật có bản sự lần sau gặp được này mấy lão già nhớ kỹ đem ta túi chữ vật cướp về. Chân thực quá đáng giận. Thế mà đem ta giới tử túi cướp đi. Thẩm Lạc Anh tại Trần Cửu sau lưng thở phì phì vung vung nắm đấm. Tự nhiên như thế, Trần Cửu nhìn lấy trên vách núi hoa dại. Một cỗ hương khí bay tới nói. Ngươi lần này qua Thượng Kinh khảo thí có mấy phần chắc chắn. Thẩm Lạc Anh đi theo Trần Cửu sau. Lưng nói. 10 phần nắm chắc. Trần Cửu cho ra một đáp án. Không thể nào. Thẩm Lạc Anh kinh ngạc nói. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Trần Cửu không quay đầu lại. Ngươi tuy nhiên có thể dẫn tới hạo nhiên tử khí, nhưng là thượng kinh không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Trầm mặc một hồi, Thẩm Lạc Anh trần chờ nói. Trần Cửu chuyển qua nhìn lấy Thẩm Lạc Anh. Thượng kinh chính là thiên tử tọa trấn chi địa, chẳng lẽ còn có cái gì bẩn thỉu không thành? Bẩn thỉu tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng không ít, mà lại rất lợi hại bí ẩn. Trần Cửu như có điều suy nghĩ bên trên. Trên thế giới này chỉ cần có lợi ích liên lụy, liền tự nhiên sẽ có lấy công mưu tư sự tình. Giống như là những cái này quyền quý con cháu có thể bắt đầu thi thử trước đó liền lấy đến đề mục, lại không số phụ tá làm ra bài văn. Khảo thí thời điểm cũng là trực tiếp chép bên trên liền tốt. Phụ tá, Trần Cửu trong miệng nhai lấy hai chữ này. Phụ tá ở cái thế giới này thật không đơn giản. Không đơn giản là chủ nhân nhà bày mưu tính kế, cam đoan chủ nhà lợi ích, phân tích thời sự, càng có thể vì chủ nhân nhà làm một số nhận không ra người sự tình. Mà lại có thể làm phụ tá mỗi một vị đều là đại tài. Phụ tá địa vị rất cao, tương đương với chủ nhà tư nhân thư ký, hoặc là nói là thiếp thân thư ký, cùng chủ nhà quan hệ lợi ích rất liên quan đến nhau. Tự nhiên là một tổn hại tức tổn hại. Một quang vinh tức tan, sinh tử một thể, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.